Chương 418, chí mạng phản kích. Chương 418, từ tránh được một lần tử kiếp, gần sô không còn có ly khai Vu sư tháp. Ngay cả là Vu sư tháp thăng cấp đến ngũ giai loại này trọng yếu sự tình, đều là do Titan cự linh phụ trách đặt hàng tài liệu tự hành hoàn thành thăng cấp, mà hoặc cả củ củ no rẻ sẽ thu hoạch vị diện bổn nguyên điểm lập tức tìm hơn phân nửa. Ken U linh đường lang bổn nguyên huyết mạch dung hợp kết thúc, chủ thể huyết mạch dung hợp thiên phú bắt đầu làm lạnh siêu nào thanh âm nhắc nhở, đem gần sô ở ạ sẽ bất ý thức tỉnh lại. Không sai biệt lắm, rốt cuộc hoàn thành gần sô đang minh tưởng thất mở con mắt lạnh giọng nói. Lúc này đây thiếu chút nữa bị người giết chết, thảm nhất là ngay từ đầu ngay cả là ai ra tay hắn đều không cách nào tập trung, lần đầu tiên như vậy kế cận tử vong, chọn tim nửa năm hắn mới tính mượn mới dung hợp huyết mạch chữa trị thân thể và về linh hồn thương thế. Nếu như không có ạ sẹo hơn, nửa năm này thời gian chân quý chẳng khác nào lãng phí. Như vậy một phần sinh tử đại lễ, nếu như hắn không có một điểm hồi báo nói thế nào lại đi. Đệ nhất Vu sư chi thần đưa cho hắn như vậy một món lễ lớn, mặc dù hiện tại thực lực của hai người khác nhau trời vực, không có nghĩa là hắn không có biện pháp để đệ nhất Vu sư chi thần ăn ngủ không yên. Chủ nhân, ta không đề nghị ngài làm như thế, này bằng với triệt để đứng ở phía đối lập. Truyền kỳ Tháp Linh nhắc nhở. Gần sổ mắt điếc thai ngơ, người khác đều muốn hắn đã chết, lúc này còn cần điều kiêng kỵ gì, miễn là thủ vững ở một điểm đừng làm cho người tìm ra là hắn xuất thủ. Một lần này phản kích cũng sẽ không ngoài ý Vu sư tháp mới nhất xuất hiện một tầng lầu tầng, ở giữa tọa lạc một tòa địa ngục tế đàn. Trừ phi là đặc biệt khó tìm, đặc biệt hy hữu, đặc biệt cần dùng gấp tài nguyên, bằng không từ địa ngục tế đàn hối đoái đồ đạc, đầu tiên là phải bỏ ra gấp đôi đại giới hiến tế cho địa ngục ý chí, ngoại trừ năm đó tại địa ngục thế giới, gần sổ đây là lần đầu lấy ra sử dụng. Một viên kim sắc tâm phiến đưa vào địa ngục tế đàn. Nguyên bổn đã còn dư lại không có mấy điểm cống hiến bắt đầu sinh trưởng tốt. Từ chính là mấy vạn, ở ngắn ngủn trong vài giây căng vọt đến 1.000 vạn. Đây là một cái phi thường khổng lồ chữ số, ngay cả là một dạng truyền kỳ cường giả cũng không có nhiều như vậy tài sản hiến tế. Có thể thấy được gần sổ lúc này đây hiến tế trong tấm chip nội bộ tư liệu chân quý chỗ. Cũng trong lúc đó, toàn bộ địa ngục tế đàn danh sách trao đổi nhiều hơn tới một người hối đoái vật phẩm. Đệ nhất Vu sư chi thần ẩn giấu bí mật, ma pháp bí văn tư liệu. Hối đoái ra cả, 2.000 vạn điểm cống hiến. Hối đoái số lượng, một ha hả, ngươi muốn ta chết, cũng đừng trách ta để cho ngươi sứt đầu mẹ chán. Gần sổ cười lạnh nói. Hiện thực thời gian nửa năm, ạ sẽ bất ước chừng thời gian 500 năm. Thời gian lâu như vậy. Hắn cùng Tạ Dột Huyền cuối cùng cũng lộng rõ ràng bạch Vu sư chi thần tại sao muốn giết hắn. Nếu như hắn không có đoán sai. Năm đó truyền bá siêu cấp sinh vật tâm phiến cho ma pháp văn minh đúng là đệ nhất Vu sư chi thần, thậm chí sau lại ma pháp văn minh đối với còn lại văn minh xâm lấn, thậm chí là diệt ma chiến tranh xuất hiện, đệ nhất Vu sư chi thần đều ở đây phía sau màn âm thầm đẩy mạnh. Chỉ là cái này một cái phát hiện. Cộng thêm một ít bằng chứng, hiến tế cho địa ngục ý chí liền giá trị 1.000 vạn điểm cống hiến. Một khi bí mật này bị người ta biết, đệ nhất Vu sư chi thần, lập tức thì sẽ từ năm đó ma pháp văn minh thủ hộ giả, trong nhấp nháy biến thành hết thảy ma pháp văn minh căm hận đối tượng, hiện nay còn sống không ít ma pháp văn minh cường giả, diệt ma chiến tranh đều trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ chiến tranh. Mỗi ngày đều có vô số người sử dụng địa ngục tế đàn, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện hắn hiến tế phần tài liệu kia, lúc này đây mặc dù không thể thân thủ đối phó đệ nhất Vu sư chi thần, nhưng cũng có thể để hắn sức đầu mẹ chán tổn thất nặng nề. Mà còn không phải gần sổ phân tích phát hiện đi ra toàn bộ bí mật. Chỉ là một người bí mật quá mức kinh thế hai tục, nếu như không có 10 trên 10 chứng cứ chống đỡ hắn phát hiện, mặc dù nói ra cũng chỉ sẽ trở thành thế nhân chê cười mà thôi. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu, chậm rãi hưởng thụ ta đưa cho ngươi đại lễ đi gần sổ thu hồi địa ngục tế đàn lạnh giọng nói. Hoàng Kim Đại Lục hư không tinh giới, nơi này là chúng thần quốc độ, là thần linh đối kháng thần nghiệt tiền tuyến chiến trường. Một viên dường như muốn xỏ xuyên qua thiên địa màu lửa đỏ ngô đồng thụ, cắm rễ ở tinh giới hư không dùng căn tu khổn trói lấy một cái khổng lồ vị diện, một con hình thể so với toàn bộ vị diện còn muốn khổng lồ mấy phần hỏa diễm vương hoàng, ghé vào ngô đồng thụ bên trên thường thường thổ hạ vài hớp hỏa diễm cháy toàn bộ vị diện. Dường như có người ở tính kế ta, lần trước là bao nhiêu năm trước? 10 vạn năm vẫn là 150.000 năm, lẽ nào phát hiện cái kia thế giới kịch nhân phía sau có kim sắc hỏa phượng mở trừng to bằng hành tinh đồng tử ngưng mắt nhìn trên người quấn quanh tới nhân quả chi lực. Là một bạch ngân bên trong cường giả tối đỉnh đệ nhất thần linh, đừng nói là có người trực tiếp tính kế hắn, ngay cả là có người đối với hắn sản sinh có thể uy hiếp được hắn ác nghiệm, đều có thể cách vô tận hư không chính xác tìm được cái này nhân loại. Nhưng là lúc này đây, bất kể thế nào tìm đều chưa từng tìm ra rốt cuộc là người nào ở tính kế hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể tính đến, chính là một cái nào đó ác ma đại quân tại địa ngục tế đàn mua hồ sơ đen của hắn, sau đó đi qua Hoàng Kim Đại Lục ngũ đại siêu cấp Internet, trong thời gian ngắn nhất miễn phí truyền lại cho các đại văn minh tới bôi đen hắn. Màu vàng hỏa diễm ủ rủ mạ kỳ ở trong miệng hiện lên, xoắn ốc rồng lửa quyển vô căn cứ xé mở vô hạn xa xôi không gian. Trực tiếp đạt được bên kia địa ngục ở chỗ sâu trong trực diện vĩ đại địa ngục ý chí. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt thì có cân nhắc thập tầng địa ngục bị niết bàn chi hỏa dư ba đốt thành cho bụi. Giang giác không gian nát bấy hình thành một cái lỗ đen, một con đen nhánh đầu chó đem niết bàn chi hỏa nuốt xuống cách vô tận hư không cắn tới. Kim sắc hỏa phượng nguyên bản đang ở luyện hóa vị diện, dĩ nhiên có bị một cái này đầu chó toàn bộ cắn, thậm chí ngay cả kim sắc hỏa phượng thần quốc bản thể Ngô Đồng Thụ đều bị cắn đứt rất nhiều cái tu chết tiệt địa ngục chó ba đầu. Ngươi điên rồi muốn cùng ta khai chiến hay sao? Kim sắc hỏa phượng lạnh giọng nói. Hắn lúc đầu chỉ là định tìm đến địa ngục ý chí làm một hồi giao dịch, tìm ra cái kia tại địa ngục tế đàn hiến tế hắn bí mật con kiến hôi. Thế nhưng căn bản không nghĩ tới, xưa nhất con kia địa ngục chó ba đầu, cơ hồ tương đương với địa ngục ý chí đại ngôn nhân địa ngục chó ba đầu sẽ khu trục hắn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn phát hiện một điểm manh mối, cái này nhân loại tuyệt đối là một cái địa ngục sủng nhi. Chỉ có địa ngục sủng nhi loại thân phận này mới có thể làm cho địa ngục chó ba đầu một điểm mặt mũi cũng không cho bạo lực khu trục hắn. Biến, địa ngục ý chí không thích ngươi, chỉ bằng ngươi xứng sao cùng địa ngục nhấc lên chiến tranh, chờ ngươi trở thành hoàng kim, hoặc là chờ ngươi tụ tập bảy đại vu sư chi thần lại nói, bất quá cực kỳ hai mặt lâm đuổi giết ngươi sợ rằng đã không có mặt mũi này, nói nhảm nữa cẩn thận ta cũng truy sát ngươi. Địa ngục chó ba đầu cảnh cáo rít gào qua đi đầu chó lui về địa ngục. Kim sắc hỏa phượng tỉnh táo lại, địa ngục ý chí là siêu thoát bạch ngân tồn tại chỉ là không có cảm tình trí tuệ. Nếu thật là nhiều hơn tới địa ngục chó ba đầu loại này tử địch, kỳ biến hình thái khíu giác đủ để cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Muốn tìm được là ai hiến tế hồ sơ đen của hắn, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm biện pháp. Đừng làm cho ta tìm được ngươi. Kim sắc hỏa phượng nhức nhối chữa trị hư hại Ngô Đồng Thụ hình thái thần quốc, lúc này đây xảy ra lớn như vậy sự tình, có thể dự kiến hắn tiếp đó sẽ trở nên tiếng xấu lan xa, toàn bộ ma pháp văn minh còn lại vu sư chi thần nhất định sẽ nhân cơ hội khu trục hắn. Sau đó mấy năm nay, chỉ sợ hắn đều phải đông tránh tây tạng né qua trận này danh tiếng. Năm đó diệt ma trước chiến tranh về sau, không biết bao nhiêu văn minh hủy diệt. Không biết bao nhiêu thần linh trên mặt đất tín ngưỡng quốc độ toàn bộ bị phá hủy, bây giờ bút chướng này toàn bộ đều tính tới trên đầu của hắn, những người đó liên thủ lại bỏ đá xuống giếng mặc dù không giết chết hắn cũng có thể để hắn sứt đầu mẹ chán. Đợt, cảm ơn ngốc tử cũng có ngộng tháng 3 năm 00 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, chuồn chuồn, cô độc lòng đang mê man, E2010 khen thưởng, ngày mai mở thủy thần tích học viện Á.